Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 637, trên người mặc thiết giáp bất tử quân. La Hoán chỉ huy phá giáp quân, trước tiên Hoa Nam một bước xuất phát, tuy nhiên Đường Nhất Sơn cũng không có nói, bất tử quân sẽ ở nơi nào phục kích bọn họ. Thế nhưng hắn lại nói trong bóng tối hủy hoại đường sắt sự tình. Nói cách khác, bất tử quân nhất định mai phục tại đường sắt bị hủy vị trí. Bởi vì ở đường sắt bị hủy địa phương, xe lửa chỉ có hai loại tình huống xuất hiện. Một loại là bởi vì tốc độ quá nhanh trạch đường ray. Một loại khác chính là dừng lại chữa trị đường sắt. Vô luận là loại nguyên nhân nào, kết cục đều là giống nhau. Đó chính là khiến cho xe lửa vô pháp tiếp tục tiến lên. Điều này cũng làm cho bất tử quân cung cấp tiện lợi công kích điều kiện. Vì lẽ đó La Hoán tự nhiên cũng là biết rõ đi đâu mà tìm bất tử quân. Bất quá La Hoán cũng không dám nghênh ngang đi tìm đường sắt bị phá hư địa phương, bởi vì như vậy còn không có đợi chính mình tìm tới người ta, trước hết một bước bị người ta phát hiện. Vì lẽ đó La Hoán lựa chọn một cái khác phương thức. Đó chính là vô hồi sách lược. Bởi vì đường môn đệ tử muốn công kích xe lửa, vậy dĩ nhiên bọn họ ẩn thân địa phương sẽ không khoảng cách đường sắt quá xa. Vì lẽ đó La Hoán lựa chọn phương thức chính là khoảng cách xa hướng về bọn họ tới gần. Tuy nhiên như vậy vô pháp tìm tới nơi nào đường sắt bị phá hư. Thế nhưng La Hoán nhưng có chính mình cách nào, đó chính là lợi dụng kim điêu nhạy cảm thị giác, ở trên bầu trời tìm kiếm nơi nào có người ẩn giấu đi. Vì lẽ đó ở La Hoán xuất phát đồng thời, liền có mấy con kim điêu, đã sớm ở trên bầu trời điều tra, phòng trừng dùng không bao lâu, liền sẽ cho La Hoán mang về đường môn đệ tử chỗ ẩn thân. Kỳ thực La Hoán lần này mang đến kim điêu đều là phụ trách truyền tống thư tín kim điêu, thực sự không phải là mãnh thú doanh thần điêu quân chiến đấu kim điêu. Vì lẽ đó ở điều tra địch tình cái này một khối bên trên, tự nhiên vô pháp cùng thần điêu quân so với. Thế nhưng kim điêu trời sinh nhạy cảm ánh mắt, phát hiện ẩn nấp ở bốn phía đường môn đệ tử cùng bị có ý định phá hoại đường sắt, nên cũng không phải một cái việc khó gì. La Hoán rời đi không lâu, Hoa Nam cùng trưởng Tôn Dung liền chỉ huy xe lửa về phía trước tiếp tục tiến lên. Vì là có thể ngay lập tức phát hiện địch tình, trưởng Tôn Dung cùng Hoa Nam ngồi ở xe lửa trong buồng lái. Được không quá hai mươi mấy dặm về sau, quả nhiên thấy phía trước có bị phá hư đường sắt. Vì vậy xe lửa tự nhiên chậm rãi dừng lại. Bất quá vì là càng thêm y như thật, Hoa Nam mệnh lệnh tài xế đem xe lửa mở ra bị phá hủy đường sắt biên giới. Rất nhiều thiếu một chút liền trạch đường ray dáng vẻ. Cái này đủ khiến những cái ẩn núp trong bóng tối đường môn đệ tử càng thêm tin tưởng mình kế hoạch thành công. Phò mã ra, chờ một chút liền nhìn ngươi diễn kỹ. Bất quá ngàn vạn phải nhớ kỹ, tất cả lấy an toàn làm chủ. Hoa Nam đối với trưởng Tôn Dung giao cho nói, yên tâm đi Hoa Nam tướng quân. Tuy nhiên cháu đích tôn của ta trùng trải qua chiến sự, vô pháp cùng Hoa Nam tướng quân so với, thế nhưng tối thiểu cũng là đi lên chiến trường người. Trưởng Tôn Dung đối với Hoa Nam nói, Hoa Nam gật gù. Liền cùng trưởng Tôn Dung phân công nhau đi chuẩn bị. Hoa Nam trước tiên nhảy xuống xe lửa, mệnh lệnh binh lính bắt đầu bảo hành đường sắt, đồng thời để hữu vũ vệ đem chọn liệt xe lửa cho vây quanh. Mà trưởng Tôn Dung lúc này nhưng bồi tiếp Trình Giảo Kim, lớn tiếng đối với Hoa Nam hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xe lửa tại sao trong chớp mắt dừng lại? Hoa Nam vội vàng về phía trước chạy hai bước, sau đó đối với trưởng Tôn Dung cùng Trình Giảo Kim nói, Lỗ Quốc Công, phò mã ra, phía trước đường sắt bị phá hư, tuy nhiên mặt tướng đã phái người bảo hành, thế nhưng trong thời gian ngắn, e sợ vô pháp bảo hành hoàn thành. Vì lẽ đó tối hôm nay, e sợ phải ở chỗ này dựng trại đóng quân. Còn phò mã ra thông chi công chúa điện hạ cùng tấn vương điện hạ một tiếng, để bọn hắn làm tốt cắm trại chuẩn bị. Trên con đường này quả nhiên là thời buổi rối loạn, vừa đánh chạy mấy cái chuẩn bị đánh lén thích khách, cái này lại gặp gỡ đường sắt bị hủy sự tình. Trưởng tôn sung một vừa lầm bầm lầu bầu lầm bầm, một bên xoay người về xe vận tải bên trong. Không lâu lắm, trưởng tôn sung liền dẫn trường nhạc công chúa Lý Lệ Chất cùng với tấn vương Lý Trị loại người xuống xe lửa. Đồng thời ngay tại dưới xe lửa tiệm mì trên thảm, chuẩn bị bắt đầu picnic. Phó đường chủ, xem ra đường chủ bọn họ là thất thủ. Hiện tại hẳn là chúng ta lên sân khấu thời điểm. Một tên đường môn đệ tử thấp giọng đối với Chu Tước đường phó đường chủ nói. Ta liền cùng đường chủ nói. Cái này Trình Giảo Kim là nổi danh quỷ tinh linh. Muốn dễ dàng đem bọn hắn độc chết ở xe lửa bên trong. Như thế nào dễ dàng như vậy sự tình? Bây giờ còn không được để chúng ta ra tay. Quả thực chính là làm điều thừa lãng phí thời gian. Chu Tước đường phó đường chủ mở miệng nói. Phó đường chủ, lần này chúng ta tuyệt đối biết lập xuống đại công. Được ban thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu. Đến thời điểm đó phó đường chủ cũng không nên quên các anh em a. Tên kia đường môn đệ tử vừa cười, vừa nói. Yên tâm đi, ta đường cường đến lúc nào ăn qua ăn một mình. Chờ chuyện này hoàn thành, các ngươi ở trong thành Trường An, ăn chơi vui nhất tốt nhất. Bất quá chờ một hồi, nhất định phải đem việc để hoạt động được lưu loát một điểm. Bằng không không cần nói sống phóng túng, liền đợi đến trở lại tiếp thu môn quy xử phạt đi. Chu Tước đường phó đường chủ đường cường mở miệng nói. Phó đường chủ ngươi liền nhìn được rồi. Các anh em cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Bất tử quân tướng biết trong nháy mắt bắt đầu tập kích bọn họ. Tên kia đường môn đệ tử nở nụ cười. Nói, trước tiên thả ra ngoài hai con. Thăm dò một hồi bọn họ hư thực. Nếu như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Sẽ đem còn lại cái kia 8 con cùng một nơi thả ra ngoài. Chu Tước đường phó đường chủ đường cường gật gù rồi nói ra. Đường cường sau khi nói xong liền lấy ra một nhánh cây sáo. Cùng lúc đó tên kia đường môn đệ tử cũng dẫn người mở ra hai con dương gỗ lớn. Dương gỗ bên trong đứng một người mặc thiết giáp nhân, cả người toàn bộ bị thiết giáp vây quanh ở bên trong. Lộ tại bên ngoài, chỉ có một đôi không hề thần thái con mắt. Sau đó tên kia đường môn đệ tử lấy xuống thiết giáp nhân đầu khôi. Từ thiết giáp nhân trên đỉnh đầu rút ra một căn dài dài cương châm. Sau đó sẽ thứ tướng đầu khôi vì đó mang theo. Làm tốt tất cả những thứ này, hướng về Chu Tước đường phó đường chủ đường cường đánh một cái thủ thế. Sau đó đường cường liền thổi lên trong tay ngọc địch. Theo ngọc địch tiếng vang lên, hai con trong dương gỗ hai cái thiết giáp nhân liền bắt đầu chậm rãi hành động. Sau đó hành động tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên cùng người thường không khác nhau chút nào. Chỉ thấy cái này hai con thiết giáp nhân dường như hai viên lưu tinh giống như vậy, cấp tốc hướng về Hoa Nam loại người xông tới. Mà lúc này Hoa Nam đã sớm quan sát đến tất cả những thứ này. Làm cái kia hai tên thiết giáp nhân xuất hiện ngay lập tức, Hoa Nam liền phát hiện bọn họ chỗ phò mã ra bất tử quân tới. Hoa Nam vội vàng đối với bên người trưởng tôn sung giao cho nói, đồng thời xuất lĩnh chính mình hưởng vĩ xà binh sĩ trực tiếp hướng về kia hai con thiết giáp nhân nghênh đón. Hoa Nam có thể sẽ không ngu xuẩn để huynh đệ mình cùng thiết giáp nhân cận thân tác chiến, lựa chọn là khoảng cách xa tên nỏ công kích. Bất quá cái này tên nỏ xuất tại thiết giáp nhân trên thân, chỉ truyền đến đinh đinh đang đang vài tiếng vang lên giòn giã. Liền ngay cả người ta mặc trên người thiết giáp đều không có bắn thủng. bởi vì cái này thiết giáp nhân mặc trên người thiết giáp, có thể cùng võ tướng mặc trên người quang minh khải cùng lắm tương đồng. Bởi vì thiết giáp nhân trên thân thiết giáp đều là dùng cẩn trọng tấm sắt tạo thành, nếu như là người bình thường, coi như là lực lớn vô cùng Tây Phủ Triệu Vương Lý Nguyên Bá cũng không có cách nào ăn mặc cái này cẩn trọng trên khải giáp trận giết địch. Thế nhưng đây đối với Bất Tử Quân mà nói, nhưng cũng không là làm không tới sự tình, vì lẽ đó phổ thông tên nỏ, tự nhiên đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.